Vương công quý tộc, chương 13, góc truyện audio.com. Thật lâu sau, biết Chê Chung sắp không thở nổi, Yun Ho mới buông cậu ra, nhìn mỹ nhân dưới thân hai gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn mê ly, Yun Ho nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm cái nữa. Tôi giết anh, Chê Chung đã nghỉ ngơi lấp đầy không khí trong buồng phổi xong. Liền đẩy Yun Ho ra, tự mình lao tới đè lên người Yun Ho xông trận. Nha, nha miệng vừa ăn bánh vừa kích động hô lên. Hiện trường lúc này thật sự rất quyết liệt. Chê Chung Hyung muốn phản công. Yu Chun túm cổ áo Trang Min lôi đi. Hyung, Yu Chun Hyung Trang Min bị túm cổ lôi đi không hiểu gì. Nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn về hai người đang quấn nhau trên cỏ kia. Khó có được một cặp đôi đẹp lại hoàn mỹ như vậy. Hóa ra lại là hậu không? Cậu muốn bị bẻ gãy xương sống à? Yu Chun không quay đầu không nặng không nhẹ nhả ra một câu. Mặc dù anh cũng rất muốn nhìn cảnh giao chiến của hai tên kia. Nhưng mà riêng cảnh tượng Yun Ho bị công thế này mà vẫn đứng coi thì thực đúng là muốn nằm trong bệnh viện cả đời mà. Nghe vậy, Trang Min giật mình bật dậy hét lên. Chạy mau ba chân bốn cẳng vượt xa Yu Chun. Sau khi Yun Ho bị Chê Chung đẩy ngã, vẻ mặt hưởng thụ nhìn tiểu mỹ nhân hai tay đang bóp cổ mình. Chê Chung vừa mới dùng toàn bộ khí lực để đẩy ngã một con gấu. Nên lúc này hai tay căn bản không còn bao nhiêu lực. Cho nên đối với Yun Ho mà nói, đây giống như đánh yêu vậy. Bảo bối à, dùng thêm chút lực nữa mới có thể giết được tôi. Đôi môi trái tim hút hồn phiền lòng nhắc nhở xong. Bàn tay to phủ lên trên bàn tay nhỏ bé non mềm nắm lại. Hừ, Chê Chung nhanh chóng rút tay lại. Xoay người đi không thèm nhìn hắn. Tính ương bướng lại trỗi dậy. Cậu bất giác biểu lộ bản tính thật của mình trước hắn. Lúc này cậu cũng chả thèm mong chờ cái tên kia đến dỗ dành đâu. Nhưng ngẫm lại cậu lại không chán ghét nụ hôn của hắn. Cậu đã để mất nụ hôn đầu rồi tới nụ hôn thứ hai. Thứ ba vào tay hắn hết rồi cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi bị đặt dưới thân. Ở vị trí bị động thôi. Yun Ho ở sau lưng buồn cười nhìn cậu. Thật sự là một mỹ nhân rất đáng yêu. Luôn làm hắn thấy động tâm. Chê Chung đem bản tính thật biểu lộ trước mình. Vậy sao mình không dùng mình chân chính để tiếp xúc với cậu? Yun Ho ngồi xổm dậy đối diện với Chê Chung. Thực ngọt, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Chê Chung một chút cũng không phản ứng lại, chỉ dùng đôi mắt thật to nghi hoặc nhìn hắn. Cái miệng nhỏ nhắn của em thực ngọt, Yun Ho bổ sung tiếp, khuôn mặt Chê Chung thật vất vả mới trở về màu sắc nguyên bản nay lại đỏ bừng lên. Tôi ghét anh, sau đó đứng dậy chạy mất, thoát khỏi tầm mắt của Yun Ho, tùy tiện giật giật lá cỏ bên đường lẩm bẩm, dám coi thường tôi, dùng Yun Ho, anh cái đồ đại phôi đản. Không biết nói lời hay sao, thế mà lại nói miệng tôi miệng bàn tay vô tình sờ sờ đôi môi sưng đỏ vì bị hôn. Vẫn còn vương hơi ấm của ai kia, ghét nhất, vứt bỏ nhành cỏ đã bị trà đạp vô cùng thê thảm. Mím môi hướng bên trong đi tới, Yun Ho bí hiểm nhìn theo hướng Chê Chung biến mất, hai tay chống gối đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời xanh cao bên trên, đã thật lâu không được vui vẻ như vậy. Lúc trước nói là giả bộ nhưng cảm tình không phải điều bản thân có thể khống chế. Hơn nữa Chê Chung lại là một người hấp dẫn như vậy. Chê Chung tới bên trong, Trang Min vẫn đang ăn này nọ. Thấy cậu thì nhìn không chớp mắt. Chê Chung bị nhìn tới độ toàn thân thấy không thoải mái. Nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Chê Chung Hyung, miệng Hyung bị đụng ở đâu à? Jun Su sán lại gần xăm soi hỏi. Chê Chung ngẩn ra. Cố dùng thanh âm bình tĩnh nhất đáp lại. Hyung đụng phải một con heo. Một con heo không có óc. Phụt Park Yu Chun nhìn Yun Ho đang đứng ở cửa. Nhịn không được bật cười. Trang Min cúi đầu xuống. Tuy rằng không phát ra âm thanh gì. Nhưng nhìn bả vai đang run rẩy lợi hại của cậu ta mà xem. Cậu ta cười có bao nhiêu vui vẻ. Cách chương.